Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84. Chương 84. Bổn tọa trộm thân ngươi. Ngươi cũng không biết, chờ Sở Vạn Ninh tỉnh lại thời điểm, liền nhìn đến Mặc Nhiên chính chống cằm ngồi ở bên cạnh bàn phát ngốc. Một đậu hoa đèn chiếu vào hắn đen nhánh trong ánh mắt, lượng đã có chút lộ trống. Ngoặc kép, tưởng ngồi dậy, nhưng lại không có gì sức lực. Sở Vãn Ninh chỉ phải từ bỏ. Tuyết thanh sắc hồi văn chướng mày nhẹ nhàng phiêu đãng. Hắn sườn cái thân, không tiếng động mà nhìn chằm chằm Mặc Nhiên. Nhưng kia nhị ngốc tử còn ở tự mình đắm chìm, không hề có phát hiện chính mình sư tôn đã tỉnh. Này không trách hắn, mặc cho ai biết chính mình tình nhân, cư nhiên đã sớm cùng nữ nhân khác có đứa con trai. Chịu kích thích đều sẽ không tiểu. Hạ Tư Nghịch thật là Sở Vãn Ninh tư sinh tử sao? Sao có thể, Sở Vãn Ninh hắn như thế thanh cao bắt bẻ, trên đời cái nào nữ nhân có thể vào được hắn mắt? Huống chi, nếu tư sinh tử một chuyện là thật sự, đời trước Sở Vãn Ninh khẳng định cũng có đứa nhỏ này. Chính là bọn họ ở chung như vậy nhiều năm, Sở Vãn Ninh vô luận là ngày thường ngôn hành cử chỉ, vẫn là giường chiếu tình, sự, đều cùng làm người phu quân, bốn chữ hoàn toàn không dính biên. Chính là cái này Kim Điệp phát khấu đến tột cùng là chuyện như thế nào a? Mặc Nhiên buồn rầu mà lấy cái chán đâm mặt bàn, đều mau rối rắm điên rồi. Hắn vốn dĩ liền không thông minh, nhất không am hiểu tưởng loại này bảy công tám quải sự tình. Càng muốn đầu càng lớn, cuối cùng dứt khoát ô một tiếng ôm lấy đầu, hoàn toàn nằm liệt trên bàn bất động. Mặc Nhiên, làm cái gì? Một cái côn sơn ngọc nát u trầm dễ nghe tiếng nói ở trong phòng vang lên, mang theo vài phần khàn khàn, bỗng chốc một chút bắn lên tới. Mặc Nhiên ngạc nhiên nói: "Sư tôn, ngươi tỉnh lạp?" Ân, Sở Vãn Ninh ho nhẹ mấy tiếng, nâng lên mí mắt xem hắn. "Đây là ở Lâm Linh Đảo khách điếm." "Là, đúng vậy." Mặc Nhiên đứng lên, đi đến mép giường, chợt nhìn đến Sở Vãn Ninh môi dưới tựa hồ có chút chảy ra. Nghĩ đến vừa rồi chính mình nhất thời ý loạn tình mê, thế nhưng không có đem khống trụ, suýt nữa gây thành đại sai. Mặt xoát một chút liền đỏ lên, thấy hắn tinh thần không tập trung, Sở Vãn Ninh nói: "Làm sao vậy?" "Không có gì, không có gì." Mặc Nhiên liên tục xua tay, tách ra đề tài: "Là như thế này, sư tôn ở Hiên Viên Các đột nhiên ngất xỉu, ta liền ôm, khụ, mang ngươi đã đến rồi nơi này nghỉ ngơi, lại tìm Lang Trung khai dược, sau đó liền nghe được ngươi nói mớ, nghĩ đến đã từng chuyện cũ, nhịn không được hôn ngươi, nhưng những lời này nơi nào có thể nói xuất khẩu." Mặc Nhiên thanh âm dần dần nhẹ đi xuống, ánh mắt khó được hoảng loạn, có vẻ càng thêm cuộn bách. Sở Vãn Ninh nghe được hắn tìm Lang Trung, lại thấy hắn biểu tình có dị, trong lòng lộp bộp một tiếng, khủng, hắn đã biết chính mình trúng độc, thân thể sẽ thu nhỏ sự tình, không khỏi lặng yên siết chặt bị nhục. Ếch thanh hỏi: "Đại phu nói cái gì?" "Đại phu nói sư tôn bị kia thần võ ảnh hưởng, cho nên mới sẽ duy trì không được." Mặc Nhiên do dự trong chốc lát, tiếp tục nói: "Sư tôn, người linh hạch không sao, so thường nhân càng vì yếu ớt thôi." Mặc Nhiên sừng sốt, hắn nguyên bản còn đang suy nghĩ Sở Tuân cùng Sở Vãn Ninh ngực đều có thương tích sẹo này mã chuyện này, suy đoán hai người chi gian có nào đó liên hệ, nhưng nghe Sở Vãn Ninh nói như vậy, lại giống như đều không phải là như thế. Hắn nhịn không được hỏi: "Tại sao lại như vậy? Sư tôn lợi hại như vậy, linh hạch khẳng định không phải là trời sinh bạc nhược, là từ khi nào bắt đầu?" "Thật lâu, từ nhiều năm trước chịu quá một lần thương, liền vẫn luôn đều như vậy." Sở Vãn Ninh không chút để ý mà xua xua tay. Hắn quan tâm cũng không phải cái này. "Đại phu có nói khác lời nói sao?" Mặc Nhiên lắc đầu nói: "Không khác." Ánh nến mông lung, Sở Vãn Ninh thật sâu nhìn hắn một cái, nói: "Vậy ngươi mới vừa rồi lấy đầu đâm cái bàn làm cái gì?" Ngoặc kép ngoặc kép. Mặc Nhiên nghẹn trong chốc lát, dù sao không nín được, dứt khoát khoát đi ra ngoài, từ trong tay áo móc ra kia cái kim điệp phát khấu, nằm xoài trên trong lòng bàn tay. "Ta phát hiện cái này ở trên người của ngươi." Phát khấu chói lọi mà lóe kim quang. Sở Vãn Ninh tâm lại không ngừng trầm xuống, quả nhiên hắn vẫn là đã biết, kết quả là vẫn là tàng không được. Khe khẽ thở dài, hồi lâu trầm mặc, hai người đều chưa nói nữa. Cuối cùng, Sở Vãn Ninh nhắm mắt lại, đang muốn tố ra chân tướng, lại nghe đến Mặc Nhiên nhỏ giọng lẩm bẩm nói: "Sư tôn, hạ sư đệ, thật là ngươi nhi tử nha." Sở Vãn Ninh ngoặc kép mở mắt ra, mới vừa rồi ngưng đông lạnh thành băng máu giống như lại lần nữa chảy xuôi lên. Nhất thời không nói gì, Sở Vãn Ninh chỉ trầm mặc mà nhìn chăm chú mép giường, vẻ mặt phức tạp Mặc Vi Vũ. Ánh mắt dần dần ngưng tụ thành hai cái rõ ràng tự. Ngu ngốc, đúng vậy, Sở Vãn Ninh lạnh nhạt mà giơ tay. Không đợi Mặc Nhiên phản ứng liền đem kim điệp phát khấu thu đi rồi. Không phải đã sớm cùng ngươi đã nói sao? Tại sao lại hỏi một lần? Mặc Nhiên che mặt nói. Ta chỉ là, lại xác định một lần. Tuy rằng Sở Vãn Ninh năm lần bảy lượt thừa nhận Hạ Tư Nghịch là hắn huyết nhục, nhưng Mặc Nhiên chung quy vẫn là bán tín bán nghi. Hắn chịu đựng mãnh liệt không khỏe cảm, âm thầm hạ quyết tâm, chờ gặp được Hạ Tư Nghịch, nhất định phải hảo hảo đề ra nghi vấn đối phương, không cho hai người bọn họ làm cái lấy máu nhận thân. Hắn là chết đều sẽ không tin. Lại hoãn trong chốc lát, Sở Vãn Ninh thể lực dần dần khôi phục, có thể từ trên giường đứng dậy. Ta quần áo, hắn mơn trớn chính mình vạt áo, ngẩn ra một chút, nhíu mày, như thế nào như thế loạn. Mặc Nhiên khụ, e sợ cho hắn nhớ tới phía trước một ít linh tinh đoạn ngắn. Mặc Nhiên vội đi kéo ra câu chuyện. Sư tôn, ngươi đói bụng đi, nhà này cửa hàng Thái Sắc nghe nói không sai, cấu tứ đậu hủ làm đặc biệt ăn ngon, chúng ta đi xuống nếm thử mới mẻ. Ta mời khách. Sở Vãn Ninh lạnh lùng miết hắn liếc mắt một cái. Còn không phải ta cho ngươi tiền. Tuy nói như vậy, nhưng vẫn là tay áo rộng phất một cái, đẩy cửa đi xuống lầu. Lâm Linh Đảo Thái Sắc cùng Dương Châu gần, thanh tiên độc đáo, khẩu vị pha ngọt, như thế hợp Sở Vãn Ninh tâm ý. Lúc này hiên viên sẽ đã kết thúc, các tu sĩ phần lớn đều đã khởi hành rời đi. Bọn họ muốn cái ghế lô đảo cũng không cần cố tình lại phủ thêm áo choàng giấu giếm thân phận. Hai người ngồi xuống lúc sau, điếm tiểu nhị cấp thượng hai ly bích loa xuân, trình thực đơn liền lui xuống. Sư tôn trước xem đi, ngươi chọn lựa đó là Giang Nam vùng đồ ăn, ta đều còn vào được khẩu. Sở Vãn Ninh nói, cầm lấy cái ly nhợt nhạt uống khẩu trà, nhưng mà nước trà một đụng tới môi, hắn liền bỗng dưng nhíu mày, ngoặc kép, Mặc Nhiên, làm sao vậy? Năng tới rồi, ngoặc kép, không sao, có lẽ là thời tiết quá làm, khóe miệng có chút da bị nẻ, Sở Vãn Ninh nói. Có chút nghi hoặc mà sờ sờ chính mình khóe môi, kỳ quái, khi nào phá, ngoặc kép, Mặc Nhiên lập tức chột dạ mà cúi đầu. Đồ ăn thượng tệ yêu cầu một đoạn thời điểm, Sở Vãn Ninh liền cùng Mặc Nhiên nói đến hiên viên các sự tình. Hai người trước tiên ly chàng. Đều không biết cuối cùng thần võ hoa lạc nhà ai. Bất quá này cũng không đáng ngại, đến lúc đó ra cửa hỏi thăm một chút thì tốt rồi. Tán gẫu chi gian, trên bàn dần dần bãi đầy rực rỡ muôn màu Dương Châu đồ ăn. Sở Vãn Ninh cảm thấy hỏi lại đi xuống cũng sẽ không có càng nhiều tin tức, vì thế từ bỏ, không hề lưu cái này. Hắn ánh mắt đảo qua đầy bàn chén chản đĩa ly, đốn một lát, mi mắt nâng lên mấy tấc, tầm mắt rơi xuống đối diện cái kia cười đến có chút thấp thỏm thanh niên trên mặt. Sở Vãn Ninh hỏi, trước kia đã tới Giang Nam sao? Mặc Nhiên trọng sinh trước tự nhiên là đi nhìn quá kia hạnh hoa mưa bụi. Nhưng hắn nhưng không quên chính mình hiện giờ mới 17. Phương tiến vào tử sinh, đỉnh 2 năm hứa. Vì thế lập tức lắc đầu. Phía trước chưa từng đã tới, Sở Vãn Ninh rũ mi mắt. Thần sắc bình đạm, tiếng nói thanh cùng, nói. Nhưng ngươi lại điểm một bàn hảo đồ ăn. Hắn này vừa nói, Mặc Nhiên mới đột nhiên phản ánh lại đây. Chính mình này một tịch món ngon, đều là ẩn Sở Vãn Ninh yêu thích điểm ăn, nguyên là muốn cho hắn ăn ngon một ít. Khôi phục thể lực, nhưng lại đã quên chính mình vốn không nên đối Hoài Dương đồ ăn như thế rõ như lòng bàn tay. Ta khi còn nhỏ ở nhạc phường sau bếp đánh tạp, rất nhiều đồ ăn không có hưởng qua. Nhưng nhiều ít nghe qua, Sở Vãn Ninh đảo cũng không tế cựu. Ăn cơm đi, Giang Nam nước ăn. Lâm Linh đảo càng là bồ sọt bao cua, trúc lung trang tôm, canh liệu xuyên cá. Bởi vậy cử mộc bốn suốt đầu bàn vuông thượng, hàng hải sản hóa chỗ nào cũng có. Tô tạc tới tương lương khê giòn lươn, chua ngọt giòn nộn cá quế chiên xù, tỉ bà tôm he, cúc hoa ốc biển, hủy đi quái liên cá đầu hương giật bốn tòa. Đến nỗi tiên rau ăn thịt, món ăn nguội điểm tâm ngọt, cũng là làm tinh xảo tế cựu, thập phần lịch sự, thịt viên gạch cua chưng rau xanh, thủy tinh hào thịt, gà nước nấu làm ti, rót canh bánh bao nhỏ, cấu tứ đậu hủ, nhiều không kể xiết, mặc nhiên kéo má, xem tiểu nhị đem cuối cùng một đĩa bánh hoa quế mang lên bàn. Rồi sau đó lặng lẽ nhìn mắt Sở Vạn Ninh, thầm nghĩ, không biết hôm nay nhiều như vậy đồ ăn, hắn sẽ ăn trước cái nào. Nghĩ nghĩ, âm thầm cùng chính mình đánh đố, khẳng định là thịt cua sư tử đầu. Đây là Sở Vạn Ninh yêu thích nhất Dương Châu đồ ăn. Quả nhiên, đãi thức ăn bố hảo, hắn chiếc đũa không hề trì hoãn mà đầu tiên hướng bên kia dò xét qua đi. Mặc nhiên trong lòng thầm than, người này a, luôn là như vậy hảo đoán, ăn cơm làm việc đều là một thành không. Giờ mà ni một cái tròn xoe đáng yêu sư tử đầu rơi xuống mặc nhiên trong chén. Biến, mặc nhiên ngạc nhiên ngẩng đầu, trên mặt dần dần có chút thụ sủng nhược kinh biểu tình. Sư tôn, ta đã nhiều ngày thân thể thiếu bệnh nhẹ, làm phiền ngươi chiếu cố. Hắn không nghe lầm đi. Mặc nhiên càng thêm hoảng sợ, Sở Vãn Ninh cư nhiên nói với hắn, làm phiền ngươi chiếu cố. Những lời này hắn đời trước cũng chưa khai tôn khẩu giảng quá. Sở Vãn Ninh thấy đối diện cái kia thanh niên mặt chậm rãi đỏ lên, ánh mắt giãn ra, đôi mắt chậm rãi mở tròn xoe, trên trán một cây tóc kiều run rẩy mà đong đưa, không khỏi mà có chút vô thố, nhưng mặt mũi vẫn là muốn. Sở tôn sư lại cao lãnh mà nhấp khẩu trà, môi đau quá, kỳ thật biến thành Hạ Tư Nghịch bồi ở hắn bên người những cái đó thời gian. Sở Vãn Ninh trong lòng đã mơ hồ có chút tự trách, trung đêm nghĩ lại, cũng sẽ cảm thấy chính mình làm người sắc thật quá mức hà nghiêm. Đối mặc nhiên càng là không giả sắc thái. Từ khi đó khởi, hắn liền nói cho chính mình, chờ khôi phục chính bản thân, bạn không thể lại như thế hành sự, nhiều ít muốn sửa một ít. Toàn cơ tới chốn đào nguyên khi, Sở Vãn Ninh khụ nửa ngày, miễn cưỡng mở miệng hướng hắn dò hỏi, nên như thế nào làm đồ đệ không như vậy sợ hãi chính mình. Toàn cơ dừng sốt một chút, về sau nói, đầu tiên, ngươi muốn thích hợp mà đối đồ đệ biểu đạt quan ái, biểu đạt quan ái. Sở Vãn Ninh nghĩ đến mặc nhiên có lẽ chưa bao giờ ăn qua thịt cua sư tử đầu, vì thế nhàn nhạt mở miệng, từ từ kể ra, thịt viên gạch cua chưng rau xanh, trở lên chờ thịt ba chỉ tinh tế băm, cùng lấy tôm hạt, cua thịt, gạch cua, các no đủ tròn xoe, niết hảo phì gầy giao nhau sư tử đầu. Hầm ở canh xuông, canh canh chung phù thúy bích rau xanh, thịnh với hồng bún lẩu niêu, màu sắc rất là đẹp. Mặc nhiên ngây dại, ăn cơm liền ăn cơm, làm cái gì cõng lên thực đơn. Cố tình Sở Vãn Ninh cảm thấy chính mình đây là kiên nhẫn giới thiệu, là đối đồ đệ một loại quan ái. Vì thế, một bữa cơm xuống dưới, mặc nhiên lần lượt từng cái đồ ăn đều nếm cái biến. Còn nghe xong một đống nghe đi lên giống như là từ giang hoài thực ký thượng bối xuống dưới. Thức ăn đại khái, nếu không phải Sở Vãn Ninh tiếng nói trầm lạnh dễ nghe, chỉ sợ mặc nhiên đều phải xốc cái bàn chạy lấy người. Ai, nghe nói sao, Hiên Viên Các cuối cùng một kiện chụp phẩm, bị Lâm Nghi Nho Phong Môn người chụp đi lạp, nhã tọa chi gian lấy màn trúc cách xa nhau. Bên cạnh kia gian nói chuyện giọng vang lên chút, không hề trở ngại mà bị mặc nhiên bọn họ nghe xong cái rõ ràng. Sở Vãn Ninh bỗng nhiên đình chỉ thủy tinh hào thịt giới thiệu, cùng mặc nhiên lẫn nhau xem một cái, ngưng thần nghiêng tai, một cái tục tăng nam tử đang nói chuyện, như thế nào không nghe nói là đem thần võ đi, 300 triệu vạn kim giá cả, đương trường thanh toán tiền. Ai ra thật là giá trên trời a. Ta cả đời cũng chưa gặp qua như vậy nhiều tiền, nhìn ngươi về điểm này tiền đồ, ngươi chẳng lẽ không biết, trừ bỏ này đem thân võ, Nho Phong Môn còn hoa 5.000 vạn mua cái điệp cốt mỹ nhân tịch đâu. Thiên A, điệp cốt mỹ nhân tịch còn không phải là dùng để ăn sống hoặc là song tu sao? Này chờ làm người khinh thường tu luyện hành vi, thiên hạ đệ nhất đại phái cư nhiên liền như vậy công khai đi làm. Này cũng quá kỳ cục. Tô huynh lời nói sai rồi, Điệp cốt mỹ nhân tịch chính là hợp tình lý phương pháp tu luyện. Đều không phải là cấm thuật. Mỹ nhân tịch tuy lớn lên cùng ta chờ tương tự, nhưng rốt cuộc không phải phàm nhân. Này liền giống như ăn tiên quả tới chợ tinh tiến. Cũng không có gì hảo lên án địa phương. Hừ, thứ ta không thể gật bừa. Một cái khác tắc khẽ cười nói. Mô mỹ nhân tịch tựa hồ là cái nho phong môn du du trong nhà tuổi trẻ đệ tử. Kêu Diệp cái gì tích. Lớn lên nghe nói còn rất nhân mô cẩu dạng. Không nghĩ tới lại là loại này dựa ngủ nữ nhân để cao tu vi người. Ta xem nho phong môn cũng là ngày mỗi hoàng hôn. Bên cạnh có người hắc hắc cười nói. Này có cái gì? Lòng yêu cái đẹp người đều có chi sao? Lân tòa người quay chung quanh luôn lý đạo nghĩa tranh luận. Lên, không đáng lại nghe. Sở Vãn Ninh nhẹ giọng lặp lại. Thần võ bị nho phong môn mua đi rồi. Nghe đi lên là như thế này. Sở Vãn Ninh không khỏi mặt đất lộ yêu sắc. Khó là mờ ni việc này nếu có truy tung đi xuống. Tất nhiên đến đi nho phong môn một truy cứu thế nhưng. Hắn này vừa nói, mặc nhiên liền nghĩ tới. A Thanh, nhẹ nhàng nói. Sư tôn nguyên là nho phong môn người ân, không nghĩ trở về. Nhắc tới hồi nho phong môn, Sở Vãn Ninh thần sắc chán ghét. Ấn đường vừa kéo, nói. Này một môn tuy là thượng tu giới danh môn đại phái. Nhưng ta đã từng. Hắn nói một nửa, đột nhiên trong đại sảnh truyền đến một trận nhân mã ồn ào. Có người cao giọng quát, lão bản nương, cho ngươi 500 kim, lập tức đem bãi thanh. Này đó khách nhân đều cho ta đuổi ra đi, hôm nay chúng ta tiểu công tử muốn đặt bao hết, ngoặc kép, hết chương.